Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, hồn kỹ. Hồn kỹ, tên như ý nghĩa, chính là tu luyện cùng vận chuyển linh hồn chi lực công pháp kỹ xảo. Chúng nó cùng đấu kỹ công pháp giống như vậy, chia làm tu luyện linh hồn công pháp cùng triển khai linh hồn chi lực kỹ xảo. Đẳng cấp cũng là chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4, viễn cổ luyện dược sư, mượn hồn kỹ, có thể đem linh hồn chi lực uy lực phát huy đến to lớn nhất. Thậm chí đủ để cùng một ít cường giả đấu kỹ cùng sánh vai. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, đại đa số hồn kỹ cũng đã tuyệt tích hậu thế. Chợt có nhiều loại, cũng lớn đều bị một ít đại thế lực cho thu gom. Dù sao, tương đối vu đấu khí, linh hồn chi lực nâng lên không thể nghi ngờ là càng thêm gian nan. Đặc biệt là đối với luyện dược sư tới nói, linh hồn chi lực mạnh mẽ hay không giao đấu tức giận mạnh mẽ hay không trọng yếu hơn. Bình thường nâng lên linh hồn chi lực phương pháp, ngoại trừ trời sinh ở ngoài, chỉ có ở thực lực nâng lên thời gian, có thể tăng cường không ít. Thứ yếu còn có một chút thiên địa kỳ vật cũng có thể tăng cường một ít linh hồn chi lực. Tiêu Chiến trước kia liền từng mượn Uẩn Linh Thảo đem chính mình linh hồn cảnh giới đẩy đến linh cảnh. Đáng tiếc, ở đây sau khi, dù cho đến bây giờ, linh hồn cảnh giới như cũ là kẹt ở linh cảnh đỉnh cao. Chậm chạp chưa từng đi vào thiên cảnh, không nghĩ, thời cơ đến vận chuyển. Hôm nay càng là tại đây cổ vực đài bên trong, thu hoạch ngoài ý muốn một môn đấu đế sáng chế hồn kỹ. Như nhớ không lầm, ở viễn cổ thời gian, tựa hồ thì có một vị trọng thương đấu đế chạy đến này mãng hoang cổ vực bên trong. Muốn lấy ra bồ đề cổ thụ cây linh chữa thương, kết quả bị bồ đề cổ thụ cùng mặt khác một vị đấu đế liên thủ đánh giết. Cái môn này hồn kỹ là trong đó một vị đấu đế lưu lại. Tiêu Chiến lại bắt đầu cố gắng nghĩ lại lên liên quan với nguyên tác bên trong nội dung vở kịch. Vị kia đấu đế bị bồ đề cổ thụ cùng mặt khác một vị đấu đế liên thủ đánh giết. Cuối cùng tâm tình tiêu cực xâm lấn bồ đề cổ thụ, đem nguyên bản thanh linh thánh khiết bồ đề cổ thụ cho ô nhiễm. Nhưng là chỉ là như vậy thôi. Nếu nói tâm tình tiêu cực, sau đó cho Tiêu Viêm mượn bồ đề tử dễ như ăn cháo liền cho loại bỏ rồi. Có thể Tiêu Chiến cũng không cho rằng đơn giản như vậy. Dù sao, đây chính là đấu đế a. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Đấu đế sinh mệnh lực, có thể so với sâu ngang tàng hơn nhiều. Cho dù là trọng thương đấu đế, đó cũng là đấu đế. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm cuối cùng cùng hồn thiên đế đại chiến. Ở đánh bại hắn sau khi, không có giết chết hắn, mà là đưa hắn cho phong ấn. Liền nói rõ mặc dù đều là đấu đế, muốn giết chết một vị khác đấu đế, cũng là thiên nan vạn nan một chuyện. Chẳng lẽ là vị kia đấu đế ở đem tâm tình tiêu cực đánh vào bồ đề cổ thụ trong cơ thể sau, đạt được ngắn ngủi thanh minh, cuối cùng lại giãy giụa một lúc, đi tới nơi này sau, vừa mới chết đi. Tiêu Chiến suy đoán lên hồn kỹ lai lịch, đặc biệt là tại đây cổ vực đài bốn phía, bao phủ một luồng mạnh mẽ uy thế, khiến cho tầm thường hung thú căn bản không dám tới gần nơi này. Đại chúng một điểm lời giải thích là nơi này từng là một mảnh chiến trường cổ, ngã xuống cường giả đông đảo, vì lẽ đó uy thế quanh quẩn vô số năm chưa từng tiêu tan. Nhưng Tiêu Chiến nhưng càng thêm nghiêng về là có đấu đế ngã xuống ở đây. Cũng chỉ có đấu đế uy thế mới có thể nhiều năm như vậy cũng không từng tản đi. Có điều, này dù sao cũng là hắn suy đoán. Cụ thể chân tướng làm sao, đã sớm chôn giấu ở năm tháng bụi trần bên dưới, hiện nay ai cũng không rõ ràng. Tiêu Chiến tiện đà bắt đầu chậm rãi vận chuyển nổi lên cửa kia hồn kỹ. Ở bên trong trời đất, ngoại trừ các loại thuộc tính thiên địa năng lượng ở ngoài, còn có một loại cực kỳ mỏng manh năng lượng gọi là linh khí. Đây là một loại cực kỳ huyền dị năng lượng, nó cũng không có đấu khí như vậy uy năng, nhưng đối với linh hồn tới nói, nhưng là tuyệt đại thoải mái đồ vật. Nhưng linh khí tựa như hỗn độn giống như vậy, rất khó cảm ứng. Ở thời xa xưa, những luyện dược sư kia cũng là bởi vì có một ít đặc thù hồn kỹ mới có thể cảm ứng được linh khí tồn tại đồng thời đem thu nạp. Nhưng bây giờ thời đại, những cái được gọi là thần bí hồn kỹ đã sớm biến mất hầu như không còn. Rất ít sẽ có luyện dược sư hiểu được làm sao cảm ứng linh khí cùng với đồng thời đem thu nạp. Tiêu Chiến ngẫu nhiên đoạt được cái môn này hồn kỹ chính là viễn cổ đấu đế lưu lại. Mà vô cùng có khả năng là hắn tại người vẫn trước lưu lại. Có thể bị một vị đấu đế ở ngã xuống trước lưu lại hồn kỹ. Đẳng cấp tự nhiên không thể quá thấp. Tiêu Chiến suy đoán, nó vô cùng có khả năng là cấp cao nhất thiên giai hồn kỹ. Chí ít. Liền Tiêu Chiến lần đầu vận chuyển hồn kỹ có điều ngăn ngắn trong nháy mắt đến xem. Hắn là có thể cảm nhận được bên trong đất trời một ít mỏng manh linh khí hướng về hắn hội tụ đến. Hắn nguyên bản kẹt ở linh cảnh đỉnh cao rất nhiều năm, linh hồn càng là lấy được từng tia một tăng cường, dù cho này một tia có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Có thể chí ít để Tiêu Chiến thấy được linh hồn lần thứ hai tăng cường hy vọng. Khổ tìm nhiều năm, thiên cảnh, thời cơ, không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở nơi này, đón lấy một quãng thời gian bên trong, Tiêu Chiến lại đang cổ vực đài đợi hồi lâu. Thông qua cái môn này bất ngờ đoạt được hồn kỹ, hắn có thể cảm nhận được bên trong đất trời mỏng manh linh lực, đưa chúng nó rút lấy, dùng để tăng cường linh hồn lực của chính mình lượng, mãi đến tận ngày đó. Hắn cảm nhận được thiên địa lật, cảm nhận được thời gian lưu chuyển, rốt cục, linh hồn cảnh giới, ở linh hồn đỉnh cao điểm hơn 10 năm, rốt cục thành công phá tan rồi tầng kia thành chướng, đột phá đến thiên cảnh linh hồn, đặt ở luyện dược sư bên trong, đã là nắm giữ luyện chế cửu phẩm đan dược tư cách. Chớ đừng nói chi là Tiêu Chiến còn thân cư dị hỏa bực này thiên địa kỳ vật. Đáng tiếc, hắn cũng không có luyện dược sư tư cách, nhưng Tiêu Chiến cũng không tiếc nuối. Thiên cảnh linh hồn, thêm vào nhị chuyển tột cùng thực lực, nếu như nói ban đầu hắn mượn tộc văn cùng đấu kỹ, có thể cùng 7 chuyển 8 chuyển đấu tôn một trận chiến. Như vậy hiện tại, cửu chuyển đỉnh cao cảnh giới đấu tôn, hắn cũng là có thể một trận chiến, cho tới cùng bán thánh đụng với. Ai mạnh ai yếu, cũng không biết, đã có thể hướng về mãng hoang cổ vực nơi sâu xa xuất phát rồi. Tiêu Chiến đứng dậy, thu hồi phân tán ở bên ngoài linh hồn chi lực. Ở cổ vực đài bên này, hắn đạt được một phần thiên đại tạo hóa, đồng thời thành công đem linh hồn cảnh giới đột phá đến thiên cảnh. Đã không có cần phải ở đây ở lâu. Tiếp đó, là thời điểm đi mãng hoang cổ vực nơi sâu xa xông vào một lần rồi. Nếu viễn cổ thời gian vị kia mưu toan lấy ra bồ đề cổ thụ thụ linh đầu đế hư hư thực thực bỏ mạng ở cổ vực đài, như vậy bồ đề cổ thụ khả năng thật sự ở mãng hoang cổ vực nơi sâu xa. Vô số năm qua, chưa từng di chuyển vị trí, rời đi cổ vực đài. Tiêu Chiến tiện đà hướng về mãng hoang cổ vực nơi sâu xa mà đi. Trên đường, mắt trần có thể thấy hung thú trở nên bắt đầu tăng lên. Có điều cũng may giờ khắc này cũng không phải là bồ đề cổ thụ hiện thế thời gian. Vì lẽ đó hung thú tuy nhiều, nhưng không có hình thành thú triều. Nếu là thú triều, Tiêu Chiến xoay người rời đi, cũng không cầu xin thu được bồ đề tâm rồi. Dù sao, hắn lần này chính là một thân một mình, cũng không có nguyên tắc bên trong tiêu viêm sông mãng hoang cổ vực thời gian cường hãn đội hình. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ở mãng hoang cổ vực nơi sâu xa trước sau như một săn giết hung thú thời gian. Bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng từ bên cạnh hắn bao phủ tới. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, không có một chút nào do dự, vội vã triển khai thiên yêu hoàng cánh bằng xương, đấu kỹ thân pháp càng là vận chuyển tới cực hạn, hướng về một bên vội vã né tránh mà đi. Tại đây đạo lực lượng bên trong, hắn cảm nhận được một luồng để cho ngơ ngác khí tức. Đây là thánh cấp lực lượng, ở đi tới mãng hoang cổ vực lâu như vậy sau khi hắn rốt cục ở mãng hoang cổ vực nơi sâu xa gặp phải bán thánh cấp bậc hung thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.